mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phiên ngoại 1, mà thế kết thúc tháng thứ 3, Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong còn ở trong sơn cốc Tiêu Giao Tự. Tại, Mai Nhất Xuyên mặt dày mày dạn mà tại đây cọ ăn cọ uống, Tô Nga tắc sớm liền trở về thống trị thế giới, vào mùa thu, quanh thân hạt rẻ thụ chín, Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong sáng sớm liền đi ra ngoài đánh hạt rẻ. Đem hạt rẻ từ trên cây đánh rớt, nhặt về đi lột ra lấy quả, lại tẩy sạch làm hạt rẻ rang đường, mùi hương phiêu thật xa, Mai Nhất Xuyên bị mùi hương đánh thức. Đánh ngáp mơ mơ màng màng mà ra tới nhìn bên ngoài ăn hạt rẻ hai người nói. Có ăn ngon như thế nào không gọi ta? Tuyết Tiêu nhún vai, xem ngươi tối hôm qua thức đêm truy con thỏ. Làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi bái, Lạc Thanh Phong liếc mắt thấy đi. Hỏi, ngươi truy kia con thỏ làm gì? Mai Nhất Xuyên đi bờ sông rửa mặt, nghe ngôn đúng lý hợp tình mà đáp. Ăn a, nướng thịt thỏ nó không hương sao? Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, hắn lại hỏi, liền cái con thỏ đều bắt không được. Này không phải vô dụng dị năng sao? Ta xem các ngươi ngày thường đều không thế nào dùng dị năng. Ta nếu là dùng dị năng đuổi theo con thỏ nói kia nhiều thật mất mặt a, Mai Nhất Xuyên hừ hừ nói. Ta phải dùng thực lực của chính mình chứng minh, kia con thỏ, chạy thật mẹ nó mau. Lạc Thanh Phong chừng hắn một cái, đem trong tay lột tốt hạt rẻ đưa cho hắn. Hỏi, ngươi còn tưởng tại đây đợi cho khi nào? Mai Nhất Xuyên tức giận nói, làm gì, có nữ nhân liền không cần huynh đệ. Lạc Thanh Phong gật gật đầu, Mai Nhất Xuyên đem hạt rẻ tắc trong miệng. Phẫn hận mà cắn, mắng, thấy sắc quên nghĩa, ngươi không thể tổng đãi tại đây. Đến cùng ta cùng nhau đi ra ngoài trùng kiến thế giới. Đậu Dương cùng Lục Cục đều đã phát rất nhiều lần tin tức tới thúc giục, Mai Nhất Xuyên nói. Ngươi nhìn xem Tô Nga làm những cái đó sự. Dựa theo nàng tiêu chuẩn thực thi thế giới này sớm hay muộn đến chơi xong, huống chi Đằng Long Như. Vậy đại một căn cứ, cơ bản đều lấy ngươi cầm đầu, ngươi không chịu lộ diện đồng ý, bọn họ cũng sẽ không phối hợp này mâu thuẫn không phải càng lúc càng lớn sao, Mai Nhất Xuyên đem. Trong tay hắn mới vừa lột tốt hạt rẻ cướp đi tác trong miệng. Phồng lên quai hàm trước mắt nghiêm túc nói. Cho nên ngươi đến cùng ta cùng nhau trở về, trùng kiến thế giới, Lạc Thanh Phong liếc mắt nhìn hắn. Hừ tiếng cười, Tuyết Tiêu lúc này mới nhìn qua nói. Có điểm đạo lý, nguyên tắc cốt truyện, kế tiếp thế giới một lần nữa vận tắc thật là dựa Lạc Thanh Phong cùng Tô Nga, Lạc Thanh Phong nghe. Xong, chọn hạ mi, nhìn Mai Nhất Xuyên hỏi, ngươi xác định là vì trùng kiến thế giới. Không phải tưởng tư ta này biết có quan hệ Tiểu Hồng tin tức. Mai Nhất Xuyên, ngoạc kép, hắn sửng sốt hạ Tuyết Tiêu mở to mắt, nhìn nhìn Lạc Thanh Phong lại nhìn nhìn Mai Nhất Xuyên, nàng cũng cảm thấy có chút phi diệu tại đây. Đoạn thời gian, Mai Nhất Xuyên chưa từng chủ động nhắc tới quá Tiểu Hồng nửa cái tự, Tuyết Tiêu vẫn luôn tại hoài. Nghi hắn là thật sự không thèm để ý vẫn là trang hảo, người này có thể có nàng cái gì tin tức. Mai Nhất Xuyên buồn bực mà nhìn Lạc Thanh Phong đem Tiểu Hồng có thể nói. Hơn nữa mấy năm nay nói qua nói cho hắn, Mai Nhất Xuyên nghe xong rất là tức muốn hộc máu. Hảo nàng cái Tiểu Hồng, thế nhưng vẫn luôn trộm ở sau lưng nói ta nói bậy. Tuyết Tiêu đem lột tốt hạt rẻ cấp Lạc Thanh Phong, Lạc Thanh Phong mới vừa tiếp nhận chén. Đã bị Mai Nhất Xuyên một móng vuốt vớt 3 năm viên đi, Lạc Thanh Phong mặt không đổi sắc nói. Nàng chết như thế nào? Mai Nhất Xuyên ăn hạt rẻ. Một bên hồi tưởng một bên nói. Ngay lúc đó tình huống là cái dạng này. Tô Nga bùng nổ thủy hệ lực lượng cắn nuốt phụ cận vài tòa sơn. Nuốt sơn thành hải, Mai Nhất Xuyên bị sóng biển chụp đánh chầm đế. Tiểu Hồng thấy sau đem hắn vớt lên, Mai Nhất Xuyên thăm dò ra tới sạc thủy. Ho khan không ngừng, Tiểu Hồng đỡ hắn chiều bờ biển bơi đi, sau khi lên bờ. Tiểu Hồng chiều hắn so cái thủ thế, đồng thời nói, người như thế nào như vậy đồ ăn. Thiếu chút nữa đã bị chết đuối, Mai Nhất Xuyên nghe không được nàng thanh âm. Cũng không biết nàng nói gì đó. chỉ có thể thấy Tiểu Hồng đối chính mình làm thủ thế. Tức giận mà trừng mắt nàng nói, ngươi làm gì, bắt cóc ta uy hiếp Thanh Phong sao? Tiểu Hồng trầm mặc không có đáp lại, Mai Nhất Xuyên đứng lên. Mang theo vài phần đề phòng mà sau này lui lui. Ý đồ cùng Tiểu Hồng bảo trì khoảng cách, Tiểu Hồng nhìn hắn nói. Ta sẽ không thương tổn ngươi, Mai Nhất Xuyên cái gì đều nghe không thấy. Hắn do dự một lát, hỏi, ngươi là Tiểu Hồng vẫn là Tang Thi Vương? Ta vẫn luôn là ta, Tiểu Hồng nói, Mai Nhất Xuyên nhíu mày. Thấy nàng không có động tác, ngơ ngác mà đứng ở kia, trong lòng lại có vài phần vô ngữ, ngươi tốt xấu cấp điểm phản ứng a. Tiểu Hồng chiều hắn vươn tay, Mai Nhất Xuyên lập tức đề phòng nói. Làm gì, tay cho ta, Tiểu Hồng nói, Mai Nhất Xuyên suy đoán nàng ý đồ. Hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hạt mè côn, hiện tại đều khi nào ngươi còn nghĩ ăn? Tiểu Hồng, tay cho ta, ngu ngốc, nàng nhíu mày. Biểu tình có vài phần không kiên nhẫn, Mai Nhất Xuyên thấy sau lại nói. Hảo hảo hảo cho ngươi ăn, cho ngươi ăn, hắn phiên toàn thân thượng sở hữu túi tiền. Lục soát ra một túi dính thủy hạt mè côn tới đặt ở nàng lòng bàn tay. Bất đắc dĩ nói, ăn đi, Tiểu Hồng không nói gì. Đang muốn đi chảo hắn tay khi, dòng nước xít gào chiều nàng mà đến. Đem hai người tách ra, Tông Nga phẫn nộ mà từ trong nước ra tới. Đứng ở dơ lên sóng lớn thượng nhìn về phía đỉnh núi Tiểu Hồng nói. Ngươi mơ tưởng chạy đi. Sau đó đâu? Viết Tiêu hỏi, sau đó. Sau đó nàng đánh không lại Tô Nga, đã bị Tô Nga giết a, Mai Nhất Xuyên không ngừng hướng trong miệng tắc hạt rẻ. Thanh âm hàm hồ mà nói, nàng loại này vài ác nhân vật sao có thể thắng được qua thế giới này thân nữ nhi, lời này mang. Theo vài phần trêu chọc, nhưng Tuyết Tiêu biết hắn nói không sai, Lạc Thanh Phong mị hạ mắt. Không nói chuyện, Tuyết Tiêu chỉ vào Mai Nhất Xuyên nói. Làm cho ngươi mặt giết. Ngữ khí có vài phần vi diệu, Mai Nhất Xuyên thở dài. Kia sát chiêu đi quá nhanh, nháy mắt sự tình thế cho nên hắn ở kia nháy mắt. Căn bản không cơ hội đi hỏi Tiểu Hồng chiều chính mình duỗi tay rốt cuộc là muốn cái gì, nàng tự cao. Cao băng trụ thượng rơi xuống khi, gian nan mà muốn xoay chuyển thân thể chiều phía sau nhìn lại. Lại không có thể thấy người nọ cuối cùng liếc mắt một cái. Chỉ là rất kỳ quái. Tiểu Hồng chỉ có nửa viên tinh hạch, Mai Nhất Xuyên trầm tư nói. Này nửa viên tinh hạch còn tràn đầy vết rách, thực yếu ớt, kia hẳn là bị thương, Tuyết Tiêu kỳ quái nói. Khó trách Tô Nga quá cường, trực tiếp đánh nát nàng một nửa tinh hạch. Mai Nhất Xuyên gật đầu nói. Ta cũng như vậy tưởng, lời nói là nói như vậy. Ánh mắt lại nhìn về phía Lạc Thanh Phong hừ nói. Nói nửa ngày, ngươi chính là muốn tìm ta hỏi thăm này nửa viên tinh hạch sự, Mai Nhất Xuyên khụ thanh. Ra vẻ nghiêm túc nói, ta này không phải quan tâm nhân loại tương lai, nếu là Tang Thi Vương không chết thấu, ngóc đầu trở lại nhưng làm sao bây giờ, Tuyết Tiêu lúc này mới bừng tỉnh. Nguyên lai ngươi vẫn là vì Tiểu Hồng, Mai Nhất Xuyên trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng như là nhận thua thở dài, biểu tình bất đắc dĩ. Kỳ thật ta vẫn luôn ở làm một giấc mộng, Tuyết Tiêu. Cái gì mộng, mơ thấy Tiểu Hồng chết thời điểm, cùng ta nói cảm ơn, Mai Nhất Xuyên cau mày. Lặp đi lặp lại, làm nhân tâm thực không yên ổn, Lạc Thanh Phong lột hạt rẻ. Thuận miệng nói, vậy ngươi đi tìm tòa miếu cúi chào, Mai Nhất Xuyên. Ngoạc kép, Mai Nhất Xuyên không nói chuyện nữa. Hắn trầm mặc mà lột hạt rẻ. Thơm ngọt hương vị thực dễ dàng làm hắn nghĩ đến ngày thường theo bên người tiểu cô nương, nàng. Thích ăn đồ ngọt, lý trí thập phần rõ ràng. Tiểu Hồng cần thiết chết, hắn cũng chưa nói tới có bao nhiêu khổ sở. Ở xác nhận Tiểu Hồng Tang Thi Vương thân phận sau, liền đề phòng đối phương nhất cử nhất động, mấy năm nay thói quen nàng đương chính mình cái đuôi nhỏ. Trước mặt cùng sau, cũng thói quen cho nàng sao lưu đồ ăn vặt. Thường thường đầu uy, hay là theo bản năng mà nghiêng đầu nói chuyện phiếm nói chuyện. Cho rằng nàng còn tại bên người, thói quen thật là cái đáng sợ đồ vật buổi tối. Lạc Thanh Phong thấy Mai Nhất Xuyên còn ngồi ở bờ sông nhìn sao trời phát ngốc. liền qua đi ném cho hắn một chương tờ giấy, Mai Nhất Xuyên lăng nhiên mà tiếp được. Cái gì? Địa chỉ, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Nàng trước kia chịu quá trọng thương, tinh hạch nát một nửa, chính mình thu thập lên giấu ở chỗ này, ý đồ chữa trị hảo, Mai Nhất Xuyên nghe được cứng họng. Nàng cũng quá thảm đi, nói xong lại ngẩng đầu đi xem Lạc Thanh Phong. Người như thế nào biết? Lạc Thanh Phong, nàng lần trước uống say sau nói, Mai Nhất Xuyên đột nhiên thấy thổn thức. Cúi đầu vừa thấy, kinh ngạc nói, thế nhưng ở Tuân Nam, chính là liền tính ta tìm được rồi kia nửa viên tinh hạch thì thế nào? Nàng có thể sống lại. Mai Nhất Xuyên nhíu mày, nàng chính là Tang Thi Vương. Nếu là sống lại, lời phía sau chưa nói ra tới, lại nhìn mắt thuyền phòng phương hướng, nếu là Tang Thi Vương không chết xong. Thế giới cốt truyện tuyến không đúng, lọt vào thẩm tra, kia thuyết tiêu liền xong rồi, nát tinh hạch lại tụ tập lên cũng vô dụng, Lạc Thanh Phong nói. Ở nàng nhận chi, thích đồ vật nên đóng băng bảo tồn lên, nàng thích này phiến thổ địa, cho nên muốn đóng băng thế giới. Nàng cũng thích kia nửa viên tinh hạch, vì thế đông cứng ở người kén, nàng trước kia bị nhân loại trọng thương quá. Gặp được ngươi thời điểm, ngươi tuy rằng cầm lấy vũ khí, lại nói là phải bảo vệ nàng, Lạc Thanh Phong nhớ lại uống say Tiểu Hồng nói này đó thời điểm. Không khỏi mị hạ mắt nói nàng thông minh đi, việc này thượng rồi lại đơn thuần có chút xuẩn, ngươi là cái thứ nhất nói phải bảo vệ nàng nhân loại. Cho nên nàng thích đi theo ngươi, Mai Nhất Xuyên đã nghe choáng váng, làm nửa ngay Tiểu Hồng như cũ. Là cái ngốc bạch ngọt a, ta sở dĩ không vạch trần thân phận của nàng. Là bởi vì nàng cũng không giống cái khác vài vị Tang Thi Vương thích đại khai sát giới. Nàng chỉ nghĩ đem chính mình thích đồ vật đóng băng lên. Nguy hại số thấp nhất, Lạc Thanh Phong nói. Ta biết đến liền này đó. Dư lại chính ngươi nhìn là mơ siêu, Mai Nhất Xuyên suy nghĩ cả đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn cầm tờ giấy cùng Tuyết Tiêu từ biệt, ta đợi lát nữa liền đi rồi, Tuyết Tiêu nói. Kia hảo xảo a, chúng ta đợi lát nữa cũng muốn đi. Mai Nhất Xuyên khiếp sợ nói. Gì, các ngươi hôm nay muốn đi ngươi phía trước không nói. Lạc Thanh Phong khai cửa xe đi lên, Tuyết Tiêu biên cười biên nói. Này không phải vội vàng đi ra ngoài cứu vớt thế giới sao? Còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này truy con thỏ. Như thế nào cũng muốn hôm nay đi lạp. Mai Nhất Xuyên tức giận nói. Nhắc lại con thỏ trở mặt a, này đã là không có Tang Thi thế giới, mọi người không cần lại lo lắng. Hãi hùng tránh né, cũng kế thừa dị năng lực lượng. Bắt đầu tân thế giới phát triển, Tuyết Tiêu không biết thế giới này tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng Mai Nhất Xuyên nói không sai. Đằng Long người yêu cầu Lạc Thanh Phong, chỉ có hắn làm ra quyết định. Đằng Long nhân tài sẽ tiếp thu, mà thế kết thúc thứ 6 tháng, thành thị thu phục kế hoạch hoàn thành. Trùng kiến công tác hoàn thành hơn phân nửa, mà thế kết thúc năm thứ nhất, nhân loại xã hội ổn. Định năm đó kịp thời lui lại bộ phận nhân loại cao tầng ở trùng kiến chung làm ra thật lớn cống. Hiến có quan hệ dị năng bộ phận tác toàn từ Tô Nga cùng Lạc Thanh Phong phụ trách Tuyết Tiêu ra. Nhập dị năng viện nghiên cứu. Ở bên trong nghiên cứu dị năng tương quan sự. Tính toán lưu manh thanh nhàn nhật tử, nhưng mà viện nghiên cứu mới vừa thành lập này sẽ cũng không. Thanh nhàn, nàng mỗi ngày vội đầu óc choáng váng. Liền uống miếng nước công phu đều xa xỉ, bởi vì nàng có được hiếm thấy tinh thần hệ dị năng. Cho nên cũng coi như nửa cái thực nghiệm thể. Rất nhiều nghiên cứu yêu cầu phối hợp, đương nhiên nàng bản nhân không vui cũng không ai có thể lấy. Nàng thế nào, Tuyết Tiêu căn cứ thế giới an ổn vận chuyển ý tưởng tiếp nhận rồi. Kết quả chính là vội về nhà thời gian đều không có tăng ca, Lạc Thanh Phong ở thất. Giác khai xong sẽ trở về nhà, làm xong cơm chiều cũng không thấy người trở về, trực tiếp lái xe giết đến viện nghiên cứu tới muốn người, thí nghiệm tổ trưởng run rẩy rẩy mà. Đón nhận vị này mặt vô biểu tình Đằng Long căn cứ đoàn trưởng. Nói muốn nhiều ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu, cái này, Tuyết Tiêu nàng còn có hai cái thí nghiệm, Lạc Thanh Phong mắt lạnh nhìn lại, tết nhất còn muốn người suốt đêm. Thí nghiệm tổ trưởng căng ra đầu nói. Suốt đêm khẳng định là sẽ không thông. Cũng liền 3 cái giờ, Lạc Thanh Phong cười lạnh. 3 giờ, thí nghiệm tổ trưởng cả người mồ hôi lạnh. 2 tiếng rưỡi, 2 phút, người đem người trả ta, Lạc Thanh Phong nói. Nàng về nhà nếu là cơm chiều lạnh. Ngươi đừng nghĩ nàng sẽ giúp ngươi làm bất luận cái gì thí nghiệm mơ siêu thí nghiệm tổ trưởng nghe. Xong, lanh lẹ mà trở về kết thúc thí nghiệm làm Tuyết Tiêu chạy nhanh về nhà, đêm nay trừ tịch. Mà thế sau cái thứ nhất đêm giao thừa, mọi người quá vô cùng nhiệt tình, nhưng luôn có chút công tác cuồng đối này không cảm mạo. Chỉ để ý trước mắt số liệu, Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong phun tào viện nghiên cứu kia giúp ngài. Đêm công tác không thôi kẻ điên, Lạc Thanh Phong sau khi nghe xong nói, ngày mai không đi, ngươi thật sự ngốc không được liền đi ta kia, ngươi kia quá kích thích. Ta chịu không nổi, Tuyết Tiêu liên tục lắc đầu, thất giác phụ trách dị năng giả tương lai. Đây là lập tức quan trọng nhất vấn đề, dị năng giả cùng người thường cùng tồn tại thời đại, rất nhiều. Quy củ yêu cầu sửa đổi cùng bổ sung. Mỗi lần mở họp đều là kịch liệt biện luận cùng khắc khẩu. Động bất động còn khả năng đánh lên tới. Khắp nơi thế lực cơ cấu đều muốn đối chính mình có lợi tân quy. Đoàn thể rõ ràng, lục đục với nhau, thập phần kích thích Lạc Thanh Phong nghe xong. Tà nàng liếc mắt một cái. Ngày đó thiên đãi ở viện nghiên cứu tăng ca suốt đêm không trở về nhà. Sao có thể không trở về nhà? Ngươi không tới ta chính mình đều phải đi rồi. Tuyết Tiêu cầm lấy di động hùng hổ. Ta đây liền cùng viện trưởng lý do thoái thác trước. Ngày mai không đi, đang ở đánh chữ khi. Đột nhiên thu được viện trưởng cùng thí nghiệm tổ trưởng vài thiên tin tức tất cả đều là bán manh. Bán thảm anh cầu nàng không cần từ chức nói. Tuyết Tiêu xem khóe mắt nhẹ trều. Buông di động nói, nếu không, vẫn là quá đoạn thời gian. Chờ dị năng tin tức thu thập ký lục hoàn thành sau rồi nói sau. Lạc Thanh Phong ngồi ở nàng đối diện, khoanh tay trước ngực, cắp đầu cao thâm khó đoán mà xem nàng, Tuyết Tiêu lại cầm lấy di động. Cấp viện trưởng phát tin tức nói, không thể tăng ca, tuyệt đối không thể tối nay về nhà. Viện nghiên cứu trưởng lập tức tỏ vẻ đồng ý, giải quyết xong tăng ca sự. Hai người đang chuẩn bị cơm nước xong. Bỗng nhiên nghe chuông cửa vang lên, Lạc Thanh Phong đứng dậy đi mở cửa. Tuyết Tiêu đói thảm, vùi đầu ăn cơm mơ siêu cửa vừa mở ra. Bên ngoài đứng nam nhân đệ túi hạt mè côn cho hắn. Nói, tân niên vui sướng a huynh đệ. Mai Nhất Xuyên biến mất nửa năm sau đã trở lại, mang theo một cái có thể nói thiếu nữ, Lạc Thanh. Phong đem người lãnh vào cửa, Tuyết Tiêu ngẩng đầu. Thấy Mai Nhất Xuyên khi đang muốn chào hỏi, lại bị bên cạnh hắn ăn mặc hồng y áo choàng thiếu nữ hấp dẫn. Không khỏi mở to mắt thiếu nữ có chút sợ người lạ. Tránh ở Mai Nhất Xuyên phía sau, nhút nhát sợ sệt mà cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo thanh âm giòn ngọt ngươi. Khụ, Tuyết Tiêu quá kích động, nhất thời sạc, không ngừng ho khan, Lạc Thanh Phong qua đi cho nàng vỗ vỗ búi, Mai Nhất Xuyên nói. Đừng khẩn trương, đừng kích động, nàng không phải tang thi vương. Ta bảo đảm, Tuyết Tiêu khiếp sợ nói. Đó là tiểu hồng nửa viên tinh hạch. Mai Nhất Xuyên giải thích nói. Người kén đối tinh hạch có chữa trị công năng, nhưng tiểu hồng bản thể đã chết. Đây là chữa trị sau tinh hạch giữ lại tiểu hồng ký ức hóa thành bộ dáng. Tuyết Tiêu quay đầu đi xem. Lạc Thanh Phong, người nghe hiểu sao? Lạc Thanh Phong mặt vô biểu tình mà nói, không có, Mai Nhất Xuyên lau mặt, ngoạc kép, ngươi coi như nàng là cái có được tiểu hồng ký ức người máy. Hiểu tạ ý tứ đi, tiểu hồng 2.0 không hề là người câm, có thể nói, sợ người lạ, như cũ là Mai Nhất Xuyên cái đuôi nhỏ, nàng không có dị năng. Trở nên cùng người thường giống nhau, không hề uy hiếp ta đi tìm thời điểm, nàng mới từ người kén ra tới. Thiếu chút nữa không đem ta hù chết, Mai Nhất Xuyên phủng trà nóng. Cùng hai vị bạn thân nói chuyện lúc trước trải qua, có thể là bởi vì không có dị năng, cho nên đặc biệt nhát gan, Tuyết Tiêu chiều tiểu hồng tò mò mà nhìn lại. Đối phương tiếp xúc đến nàng tầm mắt, rụt rụt cổ, tới gần Mai Nhất Xuyên, tiểu tiểu thanh mà nói, ta, ta thật sự không nghĩ thống trị thế giới. Các ngươi không cần bắt ta, Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, Mai Nhất Xuyên bất đắc dĩ mà duỗi tay sờ sờ nàng đầu trấn an. Ngươi xem đi, Lạc Thanh Phong đạm thanh nói. Nói không chừng nàng trong lòng vẫn là lại mắng ngốc bức lăn, Mai Nhất Xuyên. Ngoặc kép, ngoài cửa sổ bốc cháy lên phần lớn pháo hoa. Phanh phanh phanh tiếng vang sợ tới mức Tiểu Hồng che lại lỗ tai, Mai Nhất Xuyên kiên nhẫn mà dẫn. Đường, làm nàng buông đề phòng. Đi xem ngoài cửa sổ pháo hoa, thiếu nữ từ bắt đầu hoảng sợ. Chậm rãi bình tĩnh trở lại, đen bóng trong mắt ảnh ngược ngũ thải ban lan pháo hoa. Dần dần giãn ra mày, lộ ra vui sướng cao hứng biểu tình tới, Mai Nhất Xuyên nhìn nàng. Lòng yên tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-01-16-23. 19-38 đến 2020-01-18-01. 27-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tưởng niệm, mặc mực một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, diệp mộc mộc ra quả quả, Lyric 10 bình, Tina, nhiếp ngưng ngưng 5 bình, Karen, mở ra tâm A, 3 bình, Mỹ thiếu nữ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.